Vô thượng sát thần, chương 3190, tiểu hữu, ngươi còn thiếu tọa kỵ sao? Khóc chuyện audio.com, chấm, CT, danh sách kia, ngươi cũng tin, nghe nói như thế, U Ma có loại hộc máu xúc động. Cái gì gọi là ta cũng tin? Đây chính là lịch cổ đến nay quyền uy nhất bảng danh sách tốt A, không chỉ đánh giá một cá nhân thực lực. Hơn nữa còn đánh giá một người danh vọng. Nói như vậy, bảng danh sách là sẽ không xuất ra bất cứ vấn đề gì. Nhưng hiện tại, sự thật bày ở trước mắt, hắn cũng phản bác không được Tiêu Phàm lời nói. Xác thực, hắn so Tiêu Phàm xếp hạng cao hơn 50 cái thứ tự. Có thể cái kia thì có ích lợi gì đây? Còn không phải thua, hơn nữa thua 10 điểm triệt đề. Các ngươi nhìn, công tử xếp hạng tăng lên. Đột nhiên, nơi xa Ngọc Kỳ Tử truyền đến một tiếng kinh hô tiếng. Hạng 445, công tử thủ tiêu U Ma thứ tự, những người khác tất cả đều lui về sau một cái thứ tự. Công tử Long cũng kinh hỉ hết sức, tựa như lên cấp là chính hắn một dạng. Tấn cấp, Tiêu Phàm biểu tình vẻ cổ quái. Cái này vạn tộc thiên tài bảng xếp hạng lợi hại như vậy sao? Lại còn tới một thời gian tự đổi mới. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm không khỏi nhìn trời một chút khung, luôn cảm giác có cặp mắt nhìn mình chằm chằm một dạng. Hắn không biết vạn tộc thiên tài bảng là làm thế nào biết hắn đánh bại U Ma. Chỉ là suy nghĩ một chút trong lòng cũng có chút không thoải mái. Luôn cảm giác bị thứ gì giám thị một dạng. Hiện tại ngươi phục sao? Tiêu Phàm lần nữa nhìn về phía dưới chân U Ma nói. Hắn hiện tại bài danh ở U Ma phía trên, chiếu U Ma ý tứ. Hắn đánh bại U Ma chẳng phải là hợp tình lý. U Ma hai mắt đỏ bừng, lại là không biết nói gì. Ta hiện tại vừa vặn còn thiếu một đầu tọa kỵ. Chỉ ngươi, Tiêu Phàm tiếp tục nói. Móng vuốt thật sâu chụp vào U Ma trong thịt, để hắn không cách nào giãy giụa mảy may, cách đó không xa Ngọc Kỳ Tử nghe nói như thế. Lập tức buồn bực không thôi. Nhỏ giọng thầm thì nói, hắn muốn trở thành công tử tọa kỵ, vậy ta làm cái gì? Ngươi bị ném bỏ, Bạch Ma tức giận nhìn Ngọc Kỳ Tử một cái, nhưng làm Ngọc Kỳ Tử dọa cho phát sợ, không có khả năng, U Ma không cần suy nghĩ, trực tiếp cự tuyệt nói, Ngọc Kỳ Tử, giết cái kia Long Minh Vũ, Tiêu Phàm cũng không ngẩng đầu lên ra lệnh, U Ma sát tình hắn dĩ nhiên không hài lòng, nhưng cốt khí. Tiêu Phàm vẫn là thưởng thức, là, công tử, Ngọc Kỳ Tử nào dám phản bác Tiêu Phàm mệnh lệnh, nhấc lên Long Minh Vũ liền chuẩn bị hạ tử thủ. Dừng tay, U Ma giận tím mặt, một đôi đỏ thắm con ngươi hướng về Ngọc Kỳ Tử, nhưng làm Ngọc Kỳ Tử dọa cho phát sợ, vội vàng ngừng động tác trong tay. Tiêu Phàm vẻ mặt hận thiết bất thành cương dáng vẻ quét Ngọc Kỳ Tử một cái. Ngay sau đó lại nói. Cho ngươi hai lựa chọn, một là thần phục, hai là Long Minh Vũ chết. U Ma bỗng bạo khởi giãy giụa, lại bị Tiêu Phàm gắt gao đè xuống đất, trên người máu tươi róc rách mà chảy, giống như tiểu khê một dạng. U Ma đại ca, ngươi thần phục hắn a, để cho ta đi. Không đợi U Ma mở miệng, Long Minh Vũ lập tức kêu to lên, tựa như thấy được hy vọng. Nghe nói như thế, U Ma từ bỏ giãy giụa. Liền Long Minh Vũ đều nói như vậy, hắn xem như Long Minh Vũ đại ca Long U Vũ thuộc hạ. Chẳng lẽ còn có thể phản bác sao? Nếu như mình lựa chọn không thần phục, Tiêu Phàm chẳng những sẽ không bỏ qua hắn, hơn nữa còn sẽ giết Long Minh Vũ. Tốt, ta thần phục, U Ma khẽ cắn môi, cuối cùng vẫn là đáp ứng. Ta muốn thần phục, cũng không phải khẩu thị tâm phi, giao ra ngươi một sợi mệnh hồn. Tiêu Phàm cười nhạt một cái nói, hắn chỗ nào không biết U Ma ý nghĩ, chỉ cần mình thả Long Minh Vũ, hắn nhất định sẽ trước tiên đào tàu. Tiêu Phàm nhưng không biết làm thiệt thòi như vậy vốn mua bán. Ngươi, U Ma tức giận nhìn xem Tiêu Phàm, giao ra mệnh hồn, vậy hắn mệnh chẳng phải là tùy tiện khống chế ở trong tay Tiêu Phàm. Kể từ đó, hắn cùng với trở thành Tiêu Phàm nô tài có cái gì hai dạng. U Ma đại ca, ngươi liền đáp ứng hắn a, không phải liền là một sợi mệnh hồn sao? Dù sao đã thần phục hắn, cái này cũng không có gì khác biệt a, Long Minh Vũ sợ U Ma cự tuyệt, vội vàng khuyên nhủ, U Ma trong mắt lóe lên một tia vẻ phức tạp, thật sâu nhìn Long Minh Vũ một cái. Người mạng của mình là mệnh, mạng của người khác cũng không phải là mệnh, dạng người này, cũng xứng ngươi đi theo. Tiêu Phàm khịt mũi coi thường nói, chấm, tốt, ta cho, bất quá, ngươi nhất định phải thả hắn. U Ma hít sâu một cái nói, hắn thấy, chỉ cần có thể bảo vệ tốt Long Minh Vũ, cũng coi là hoàn thành Long U Vũ bàn giao hắn sự tình. Tiêu Phàm gật đầu ra hiệu, Ngọc Kỳ Tử vội vàng thả ra trong tay hắn Long Minh Vũ. Ta không ưa thích cò kè mặc cả, Tiêu Phàm ngữ khí rất lạnh, nếu là những người khác, hắn căn bản sẽ không làm theo, nhưng là cái này U Ma thực lực, Tiêu Phàm vẫn là hết sức thưởng thức, đoán chừng đám người bọn họ bên trong, trừ hắn và Bạch Ma, đoán chừng không có người lại là U Ma đối thủ, U Ma ngược lại là rất sung sướng, giao ra một sợi mệnh hồn, Tiêu Phàm lúc này mới hài lòng tu hồi đến. Sau đó đánh ra một đạo thủ ấn tiến vào U Ma thân thể. Hiện tại ngươi cái mạng này là của ta, cũng đừng nghĩ đến tự sát. Tiêu Phàm lúc này mới hài lòng hóa thành hình người, rơi vào Long Minh Vũ cách đó không xa. Cái này nhưng làm Long Minh Vũ dọa cho phát sợ. Bất quá Tiêu Phàm lại là vỗ vai hắn một cái nói. Đúng rồi, ngươi trở về nói cho ngươi đại ca, không cần nhường ngươi mù đi ra nhảy nhót. Vâng vâng vâng, Long Minh Vũ đầu giống như gà con mổ thóc đồng dạng. Nào dám phản bác Tiêu Phàm mệnh lệnh, lan, Tiêu Phàm khẽ quát một tiếng, một hơi liền đem Long Minh Vũ hất bay ra ngoài, mặt khác bốn cái hắc bào nhân vội vàng đỡ lấy Long Minh Vũ. Muốn rời khỏi, nhưng lại không dám, đành phải nhìn về phía U Ma, các ngươi đi nhanh một chút, không cần quản ta, U Ma cũng không quay đầu lại nói. Trong lòng tràn đầy nồng nặc không cam lòng, U Ma đại ca, bảo trọng, Long Minh Vũ để lại một câu nói, liền ở cái kia bốn người hướng dẫn dưới rời đi, rất nhanh đã không thấy tăm hơi tung tích, tiểu tử, ngươi thật làm cho bọn họ rời đi, cái kia Long U Vũ nhưng là sẽ tiến vào tổ Long bí cảnh a, Bạch Ma tiến đến Tiêu Phàm bên người. Thấp giọng truyền âm nói, tại sao lại không chứ? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta giống như một người xấu sao? Tiêu Phàm nhe răng cười nói. Giống, Bạch Ma không tự chủ được nói ra. Ta liền biết tiểu tử ngươi một bụng ý nghĩ xấu. Khẳng định đã sớm ở trên người tiểu tử kia làm ra thủ đoạn. Được, ngươi thông minh thôi đi. Tiêu Phàm bĩu môi nói. Huyết hoàng nữ cùng huyết phượng tử trong lòng hai người ngũ vị tạp trần. Cái kia ép tới bọn họ không có bất kỳ cái gì lực phản kháng U Ma. Vậy mà thần phục Tiêu Phàm, bây giờ Tiêu Phàm, đã trở thành bọn họ đều muốn ngưỡng vọng tồn tại. Tiêu Phàm lại không có để ý tới bọn hắn, mà là lách mình xuất hiện ở U Ma bên người. Hướng hắn nhét mấy viên thuốc, nói, hảo hảo dưỡng thương, hôm nay liền không cưỡi ngươi. U Ma toàn thân kịch liệt run một cái. Xem như cái gì đều không nghe được, nhưng mà lúc này, nơi xa lại truyền tới một thanh âm, tiểu hữu, ngươi còn thiếu tọa kỵ sao? Ân, Tiêu Phàm ngẩng đầu nhìn tới, vẻ mặt nghi hoặc nhìn Xích Huyết Thần Hoàng tộc lão tổ thánh tướng. Ai ngờ Xích Huyết Thần Hoàng tộc lão tổ nói ra một câu để người ở chỗ này đều kinh ngạc mà nói. Chỉ thấy hắn chỉ huyết phượng tử, mười điểm nghiêm túc nói. Ngươi xem ta đây đời sau, có tư cách trở thành tọa kỵ của ngươi sao? Cách chương,